Vũ thần chúa tể, chương 4232, chính thống truyền thừa. Góc truyện audio.com. Bất quá khi đó, Tần Trần chỉ là hơi hoài nghi thần công thiên tôn mà thôi. Bởi vì bên ngoài nghe đồn, thần công thiên tôn chỉ là một cái đỉnh phong thiên tôn mà thôi. Vô số năm qua đều không thể đột phá. Đỉnh phong thiên tôn, Tần Trần cũng đã gặp. Tỷ như ma linh thiên tôn. Nhưng mà đối với lúc trước thần công thiên tôn toát ra đại đạo, Tần Trần lại cảm giác, này thần công thiên tôn đại đạo khó tránh khỏi có chút quá mạnh mẽ. Sở dĩ, Tần Trần liền hoài nghi, có phải hay không còn có khác cường giả. Tỷ như, thiên công tác trong vũ trụ uy danh hiển hách, chẳng lẽ trừ thần công thiên tôn liền thật không có càng mạnh cao thủ. Lại tỷ như, thiên công tác trọng yếu như vậy. Trước kia công tượng tác chính là tại không có phòng bị dưới tình huống. Bị ma tộc xâm lấn, cường thế tập kích, trong nháy mắt hủy diệt. Chẳng lẽ nhân tộc liên minh sẽ không sợ thiên công tác bị lần thứ hai tập kích? Sở dĩ Tần Trần cũng có chút hoài nghi, có phải là hắn hay không cường giả. Mãi đến hư cổ chí tôn xâm lấn, Tần Trần mới âm thầm lần thứ hai phóng xuất ra tạo vật chi nhãn. Mới cảm giác được phủ đệ mình bên cạnh cái này đáng sợ thiên đạo chi lực. Tần Trần lúc này mới không kinh hoàng chút nào. Này thần công thiên tôn, dĩ nhiên cũng tiềm phục tại bên cạnh mình. Còn thỉnh thoảng tại trước mắt mình thoáng qua hai cái. Tất cả mọi người lừa gạt tại cổ trong. Người này, quá âm hiểm. Bất quá trải qua lần này, Tần Trần cũng không khỏi đến âm thầm cảnh giác. Này ma tộc diệt bản thân tâm, thật là quá mạnh, dĩ nhiên cam lòng bại lộ một tên phó điện chủ. Thỉnh không gian cổ thú nhất tộc tới đối tự mình động thủ. Nếu không phải thần công thiên tôn tại, thiếu chút nữa, bản thân liền lạnh. Đương nhiên, nếu không phải mình nhìn ra vài thứ, hắn cũng không dám bốc lên như vậy mạo hiểm. Thần công thiên tôn khẽ cười nói. Sớm biết này ma tộc sẽ ra tay với ngươi. Không ngờ sẽ hấp dẫn tới một cái cường giả chí tôn. Với lại, thừa thế còn đem ta thiên công tác trong ma tộc gian tế cho càn quét một lần. Mấy ngày nay ẩn núp. Không có phí công a, đáng tiếc. Chỉ là lộng ở một hư cổ chí tôn. Nếu như giết chết một cái ma tộc chí tôn, đó mới gọi kiếm lớn. Thần công thiên tôn lắc đầu, dễ nhận thấy vẫn còn có chút tiếc nuối. Thành hư cổ chí tôn nếu đổi lại là ma tộc chí tôn, tỷ như hư thánh ma tổ như vậy ra hòa thì càng tốt. Như vậy càng được lợi. Tần Trần không nói gì. Này thần công thiên tôn cũng quá lòng tham đi. Hiện tại vây khốn một cái cường giả chí tôn, lại còn ngại không đủ. Tần Trần trong lòng vẫn có nghi hoặc. Nhìn thần công thiên tôn, cau mày nói. Thần công thiên tôn đại nhân, nói như vậy, ngươi là bởi vì ta mới ẩn núp. Nếu không đây, nhân, quảng cáo. Thần công thiên tôn khẽ cười nói. Tuy là ta cũng biết ma tộc nhất tâm muốn công phá ta thiên công tác, nhưng mà ai biết hắn lúc nào tới công kích. 10 năm, trăm năm, nghìn năm, vạn năm vẫn là trăm vạn năm. Bản tọa nào có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này chờ hắn. Bất quá biết ngươi muốn tới, ta và Tiêu Diêu Chí Tôn ngay lập tức sẽ nghĩ tới cái này chủ ý, không ngờ lập xuống kỳ công. Một cái chí tôn a, bình thường đại chiến, há có thể dễ dàng như vậy thì bắt giữ. Không tệ. Không tệ, vân vân. Tần Trần vội vàng cắt đứt. Thần công thiên tôn đại nhân, ngươi cũng biết ta muốn đến. Sau đó cùng Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân định ra tính toán. Đương nhiên, thần công thiên tôn cười tủm tỉm nhìn Tần Trần. Thật cho ngươi tới tổng bộ bí cảnh. Vẫn là ta cố ý thông chi cổ tượng thiên tôn. Nguyên ma lão tổ trước đó không lâu tại vạn tộc chiến trường phía trên mới vừa tập kích qua ngươi. Còn tổn thất linh ma tộc ma linh thiên tôn. Lấy uyên ma lão tổ tính cách, sao có thể nuốt xuống khẩu khí này, nhất định sẽ muốn phương pháp khác. Sở dĩ, Ta và Tiêu Chí Tôn liền muốn ra như vậy một phương pháp. Không ngờ ngươi thật đúng là ra sức. Thân làm mồi, trực tiếp câu tới một cái như vậy cá lớn. Rất tốt, Thảo, Tần Trần không nói gì. Thì ra, đối phương cũng sớm đã thiết kế xong toàn bộ. Theo chính mình tới đến này thiên công tác tổng bí cảnh trước. Nơi này chính là một cái hố lửa. Chờ đợi mình nhảy xuống. Với lại, nói như vậy, thần công thiên tôn hẳn là biết mình chân long tộc thân phận. Nếu không, hắn sẽ không biết ma linh thiên tôn sự tình. Cổ tượng thiên tôn biết không? Tần Trần trầm giọng nói. Hắn còn có nghi hoặc. Hắn, biết một chút đi. Bất quá chỉ là nghe theo ta mệnh lệnh mà thôi. Đối với tính toán chắc là hoàn toàn không biết gì cả. Thần công thiên tôn nâng cằm lên. Tỷ như, cho ngươi mấy cái chọn mấy cái cung điện địa điểm. Chính là trải qua quyết định. Tốt nhất một cái chính là tại ngươi bây giờ phủ đệ trên. Bởi vậy lúc trước cho ra mấy chỗ kia sau. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tuyển chọn cái này tốt mà nhất phương. Sở dĩ, thật sớm liền ở đến bên cạnh ngươi tòa cung điện kia chờ ngươi đấy. Như thế nào đây? Ta biểu diễn cũng không tệ lắm phải không? Thần công thiên tôn dương dương đắc ý cho ngươi làm nhiều ngày như vậy bảo tiêu. Ngươi hẳn lại cảm ơn ta mới phải. Tạ, thần công thiên tôn, Tần Trần liền nói. Trong lòng cắn răng, mẹ nó, bản thân cư nhiên sớm bị thiết kế. Vô liêm sỉ a, nhân, quảng cáo. Thần công thiên tôn, phá vỡ Tần Trần đối với hắn nguyên bản tưởng tượng. Vốn cho là hắn là một cái chính nghĩa lẫm nhiên. Khí thế không tầm thường cường giả. Hiện tại nhìn qua, âm nhất một cái. Bất quá, bất kể như thế nào. Thần công thiên tôn tuy là tính toán bản thân. Nhưng vẫn thủ hộ tại chính mình bên cạnh. Với lại, tại đây tổng bộ bí cảnh, mình cũng thu hoạch không nhỏ. Có ân báo ân, ngươi là ta nắm giữ thiên công tác gần nhất 5 tháng tới nay. Coi trọng nhất một cái, ngươi tiềm lực, so bất luận cái gì một tên thiên tôn còn muốn càng mạnh. Thần công thiên tôn cười nhìn lấy Tần Trần, ta hy vọng ngươi phát triển. Trưởng thành đến sánh ngang thiên tôn cảnh giới thời điểm. Khi đó, ta liền có thể là thiên công tác điện chủ thân phận cho ngươi. Ta liền có thể tiêu diêu tự tại. Điện chủ, Tần Trần cả kinh, thần công thiên tôn lại muốn là điện chủ truyền cho hắn. Đây chính là thiên công tác điện chủ. Thân phận phi thường, với lại lấy thần công thiên tôn hôm nay thực lực. Hoàn toàn còn có thể sừng sững thiên công tác vô số năm. Căn bản không có cần thiết gấp gáp. Cũng không có cần thiết nói như vậy hiểu. Với lại, thiên công tác có nhiều như vậy phó điện chủ. Cũng không cần nữa gấp như vậy nói ngay chứ. Thần công thiên tôn cường giả như vậy. Có sao nói vậy? Một bãi nước miếng một ngụm đinh. Nếu nói ra, tựu không khả năng nuốt lời. Thần công thiên tôn cười nói, không cần khẩn trương, cũng không cần cự tuyệt, ta cũng không phải hiện tại truyền cho ngươi, mà là chờ ngươi đột phá thiên tôn lại nói. Ngươi thực lực bây giờ còn quá yếu, gánh vác không nổi lớn mạnh thiên công tác hy vọng, và lại nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn nhận được bổ thiên cung truyền thừa chứ. Thần công thiên tôn híp mắt nhìn Tần Trần. Tần Trần trong lòng cả kinh, chớ khẩn trương, thần công thiên tôn cười cười. Bổ thiên cung, thật là viễn cổ công tượng tác đời trước, hoặc có lẽ là viễn cổ công tượng tác, chính là bổ thiên cung thiết lập một cái liên minh. Bổ thiên cung truyền thừa, cũng là tại nhân tộc thiên giới Quảng Hàn cung chỗ. Thật, bổ thiên cung mới là công tượng tác chính thống. Tần Trần kinh ngạc. Này thần công thiên tôn thậm chí liền này cũng biết. Người hẳn cũng nghe nói. Năm đó ta là công tượng tác lão tổ bộ hạ thiêu hỏa đồng tử. Biết tự nhiên không ít. Bổ thiên cung truyền thừa ta không phải là không muốn nhận được. Mà là không có tư cách nhận được. Thiêu hỏa đồng tử mà thôi. Ta tuy là sống sót. Kế thừa lão tổ di chí. Nhưng ta thật một mực tìm kiếm chân chính người thừa kế. Biết ngươi có thể thao túng cổ võ tháp một chút tà khí. Ta liền hiểu được, ngươi cực có khả năng được bổ thiên cung truyền thừa. Cách chương.